Hầu gái của riêng anh, chương 31, em lập tức im miệng theo anh về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu nói mập mờ của Vương Tử Phong khiến cô lúng túng, Lâm Tinh Tinh đành cười che giấu sự khó xử anh lại bắt đầu nói mấy câu khó hiểu rồi. Câu chuyện bị cắt ngang, có người gọi Vương Tử Phong từ phía sau. Từ từ em sẽ hiểu, gặp em sau. Lâm Tinh Tinh lắc đầu thở ra, hai anh em nhà này tính tình khác biệt. Duy chỉ có một điểm giống là thích gì làm đó chẳng để tâm đến ai. Thế nào, ở đây đủ phục vụ rồi nên không có việc gì cho cô làm à? Giọng cợt nhã của Tịnh Mỹ như búa tạ đấm vào tai. Cô nhìn cô ta không nói, tiếp tục gắp thức ăn. Bộ cô bị bỏ đói từ mấy đời hay sao, muốn Trấn Phong mất mặt. Lâm Tinh Tinh chán nản nhìn Tịnh Mỹ. Tịnh Mỹ đại nhân, nếu cô không nói thì ai mà để ý tôi đến đây cùng Vương Trấn Phong. Tịnh Mỹ nhăn mặt cô càng hứng khởi cười thân thiện với cô ta. Chấm, mà bây giờ cô nói chuyện với tôi biết đâu người ta tưởng chúng ta là bạn. Lùi ra sau một bước Tịnh Mỹ đưa ly nước trong tay cho Lâm Tinh Tinh. Mau nuốt hết thức ăn trong miệng cô đi, đừng có mà làm mất sỉ diện của Trấn Phong nữa. Tịnh Mỹ nhanh chân bỏ đi, Lâm Tinh Tinh cười. Cô uống hết ly nước gật gù quả nhiên chiêu nhận họ hàng này có tác dụng. Ăn thêm vài miếng, Lâm Tinh Tinh bỗng thấy đầu choáng mắt hoa. Tiếng nhạc tiếng người như dồn dập lùng bùng bên tai. Cô vịn vào tường muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Vương Trấn Phong bị mấy người khách giữ mãi không buông, khó khăn lắm mới đi được. Anh đảo mắt khắp phòng tiệc cũng không thấy bóng dáng Lâm Tinh Tinh. Muốn ra ngoài tìm thì Tịnh Mỹ đến. Trấn Phong, anh ở đây làm gì? Mau đi, cha em muốn gặp anh. Em có thấy Lâm Tinh Tinh đâu không? Tịnh Mỹ trả lời qua loa. Trong nhà vệ sinh, nào, đi thôi anh. Vương Trấn Phong miễn cưỡng đi cùng Tịnh Mỹ mà không biết Lâm Tinh Tinh đang chật vật ở khu vườn phía sau khách sạn. Cô đi lảo đảo, mất thăng bằng ngã vào một khóm hoa to bên cạnh. Lâm Tinh Tinh thấy đầu óc quay cuồng, khung cảnh xung quanh như đang quay lung tung xung quanh. Hai tai ong ong Lâm Tinh Tinh chỉ nghe loáng thoáng dường như có người đang nói chuyện gần đó nhưng cô không nhìn rõ là ai. Một người phụ nữ đang nghe điện thoại, bà ta có âm điệu hơi gắt gỏng. Còn đợi bao lâu nữa? Hôm nay nó đến gặp mọi người thì cũng rõ mục đích rồi còn gì? Tuy Lâm Tinh Tinh không muốn trở thành người rình rập nghe lén người khác mặc dù chính xác thì cô có muốn cũng không nghe rõ được gì nhiều. Mãi cho đến khi người phụ nữ cao giọng, không cần biết lần này loại trừ luôn cũng được, chỉ hù dọa cũng được. Ít nhất cũng phải để nó biết sợ mà rút lui. Lâm Tinh Tinh lắc lắc cái đầu nặng như đá đè của mình xem thử bản thân có nghe nhầm không. Nhưng sau đó người phụ nữ kia bỏ đi mất, Lâm Tinh Tinh gắng mở mắt thật to cũng chỉ thấy một thân ảnh mờ ảo đang di chuyển. Cô ngồi nghỉ cũng một lúc lâu nhưng cơn chóng mặt mãi chưa dứt, đến lúc thị lực khá hơn Lâm Tinh Tinh mới lảo đảo theo đường cũ về phòng tiệc. Cửa vừa mở ánh sáng chói lòa của cả phòng càng làm Lâm Tinh Tinh chóng mặt hơn, vừa đi được một đoạn thì dưới chân vấp phải thứ gì đó khiến cả người Lâm Tinh Tinh ngã nhào xuống sàn gạch bóng loáng, sự cố bất ngờ thu hút hết mọi ánh mắt ở đây. Xin lỗi, thật xin lỗi. Lâm Tinh Tinh lồm cồm bò dậy, nhưng luống cuống thế nào lại vấp vào chính gấu váy của mình ngã ngồi tại chỗ. Cô thoáng thấy Tịnh Mỹ đứng bên cạnh cười khúc khích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đông có người cố nhịn cười, người ca ngần ngại cười lớn tiếng, cũng có người thương hại nhìn cô. Vương Tử Phong nhanh chân đến gần, anh ta chìa tay ra cho Lâm Tinh Tinh, nét mặt 10 phần là lo lắng. Em đứng dậy được không? Cô cười gượng gạo, chìa tay muốn nắm lấy bàn tay trước mặt. Làm phiền anh, xin lỗi. Chưa kịp nắm lấy tay Vương Tử Phong, một cánh tay khác đã mạnh mẽ choàng qua vai Lâm Tinh Tinh kéo cả người cô đứng dậy. Em là đồ ngốc à, bị ngã thì xin lỗi người ta làm gì? Cả Tịnh Mỹ lẫn đám đông quên luôn tình huống mất mặt vừa rồi của Lâm Tinh Tinh, chuyển sự chú ý sang phía ba người. Vương Trấn Phong ôm chặt vai cô, như muốn khẳng định sự sở hữu của anh. Khỏi nói cũng biết Vương Tử Phong đang có vẻ mặt gì, nhưng là người giỏi kiềm chế anh ta nhanh chóng tươi cười. Ra là bạn của anh, có lẽ em ấy uống nhầm rượu rồi. Vương Trấn Phong cao ngạo nhìn Vương Tử Phong, không rõ anh muốn chọc tức em trai hay muốn khẳng định điều gì. Đúng là của anh đây, nhưng không chỉ là bạn. Nhìn nét cười của Vương Tử Phong hơi cứng lại, Vương Trấn Phong mới nhếch môi hài lòng ghì chặt vai Lâm Tinh Tinh lôi cô ra khỏi phòng. Bóng hai người vừa khuất tiếng xì xầm nho nhỏ không ngớt. Cha anh nhíu mày nhớ lại hôm Vương Trấn Phong hung hổ lao đến công ty. Tịnh Mỹ thì mặt nhăn mày nhó, chỉ riêng Vương Tử Phong bình thản như chưa có chuyện gì. Lâm Tinh Tinh ngơ ngác bị Vương đại thiếu gia lôi ra tận cửa, cô không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Cũng không làm chủ được suy nghĩ của mình, khi Vương Trấn Phong mở cửa xe muốn đưa cô vào thì Lâm Tinh Tinh đẩy mạnh anh ra. cô quát, phòng biến thái, anh lại bắt tôi lên xe làm chuyện đồi trụy đúng không? Người vệ sĩ cạnh bên phì cười, câu nói thành thật của Lâm Tinh Tinh thu hút ánh nhìn vài người gần đấy, Vương Chấn Phong tái mặt. Anh vội đưa tay bịt ngang miệng cô, Lâm Tinh Tinh em lập tức im miệng theo anh về nhà. En, chuyện đang sáng tác, một đời yêu em ngôn tình, hầu gái của riêng anh tình cảm, tin, chuyện đã xuất bản, bà xã nghịch ngợm, em là của anh, cách chương.